Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, xuất phát. Ryosaki Yamazaki, Kim Nhẫn Thôn, giữa hai cái này đến cùng có quan hệ gì? Kakashi cau mày, tự hỏi cái này quan hệ giữa hai cái, nhưng là manh mối lác đác không có mấy. Kakashi cũng vô pháp từ đó đạt được cái gì kết luận. Nhưng là Kakashi có thể khẳng định là Ryosaki Yamazaki cùng Kim Nhẫn Thôn quan hệ trong đó tuyệt đối là không phải so tầm thường. Hôm nay nâng lên Kim Nhẫn Thôn thời điểm, Ryosaki Yamazaki sắc mặt có một tia biến hóa. Mặc dù Ryosaki Yamazaki rất nhanh liền thu liễm, nhưng là Kakashi vẫn là nhìn thấy. Dù sao Kakashi lúc ấy thế nhưng là hết sức chăm chú mà nhìn xem Ryosaki Yamazaki. Trên mặt hắn bất kỳ biểu lộ gì Kakashi đều sẽ không bỏ qua. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là Kakashi biết, mấy ngày nay đoán chừng là một trận đại chiến. Một cái thượng nhẫn, thế mà đều không có nắm chắc đối phó Kim Nhẫn Thôn tới ninja. Còn cần cầu viện, điểm này xác thực 10 phần khả nghi. Theo Kakashi biết, Kim Nhẫn Thôn ninja cũng không nhiều, tối đa cũng liền 100 cái. Trong đó thượng nhẫn chỉ sợ chỉ có 3 cái, trung nhẫn cũng chỉ có không đến 10 cái, còn lại đều là một chút hạ nhẫn. Lấy loại này nhẫn thôn lực lượng, đi cướp đoạt một cái thượng nhẫn bảo hộ thương đội, hiển nhiên là 10 phần không có lời. Bởi vì bọn hắn ít nhất phải xuất động 2 tên thượng nhẫn mới có thể có nắm chắc nhất định thành công, bằng không, một đối một trong quyết đấu, thắng bại còn là rất khó nói. Đương nhiên, nếu như thực lực nghịch thiên đương lại chính là một chuyện khác. Bất quá Kim Nhẫn Thôn loại này đê cấp nhẫn thôn, liền xem như thượng nhẫn, chỉ sợ cũng là thượng nhẫn cấp bậc bên trong hạng chót tồn tại. Không tồn tại nghịch thiên khả năng, ở trong đó chỉ sợ còn có một số ý vị sâu xa đồ vật. Kakashi tạm thời không nghĩ tới, rút ra ngàn đình, dùng vải trắng lau sạch nhẹ nhẹ. Đây cơ hồ trở thành Kakashi một cái thói quen. Cây đao này đi theo Kakashi có tướng thời gian gần một tháng. Phía trên chỉ dính qua Orochimaru máu tươi. Vừa ra khỏi vỏ liền là loại này đại nhân vật huyết. Không thể không nói, điểm xuất phát rất cao a. Kakashi những ngày này cũng đang nghĩ, Toshiro nói đao ý đến cùng là cái gì? Đao tín niệm lại là cái gì? Đáng tiếc, Kakashi vẫn là không muốn thông. Nhưng có phải thế không không có đầu mối? Tùy ý huy vũ 2 lần ngàn đình, vung đao vì sao, thủ hộ đồng bạn sao, vẫn là vì bảo vệ mình, hoặc là cả hai đều có. Kakashi không biết, hắn hiện tại mục tiêu bất quá là thu hoạch được tự vệ lực lượng mà thôi. Không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, theo thường lệ nghiên cứu một hồi phong ấn thuật về sau. Kakashi liền nằm xuống nghỉ ngơi, ngày mai sẽ phải bắt đầu bôn ba. Nhưng không nhất định có tốt như vậy nghỉ ngơi điều kiện. Sáng sớm hôm sau, Kakashi liền rời giường. Ryosaki Yamazaki thương đội cũng đã tập kết hoàn tất, đang vận chuyển hàng hóa. Ryosaki Yamazaki đang chỉ huy, nhìn thấy Kakashi, lên tiếng chào. Kakashi tiên sinh, đã tỉnh ngủ sao? Không biết tối hôm qua nghỉ ngơi địa như thế nào? Cũng không tệ lắm. Đa tạ Ryosaki tiên sinh quan tâm. Ha ha, vậy là tốt rồi. Kakashi tiên sinh đi dùng điểm tâm đi. Ăn xong chúng ta liền muốn lên đường. Ryosaki Yamazaki cười nói. Được, ăn xong điểm tâm. Ryosaki Yamazaki thương đội tăng thêm Kakashi. Hết thảy 21 người. Bước lên tiến về phong chi quốc xa thành đường xá. Trên đường đi Kakashi đều duy trì nhất định cảnh giới tâm, đề phòng ngoài ý muốn phát sinh. Dù sao loại này nhiệm vụ nghiêm chỉnh mà nói, Kakashi còn là lần thứ nhất gặp được, cho nên từng cái phương diện đều muốn cân nhắc đến. Chỉ có dạng này mới có thể chậm rãi trưởng thành. Bất luận cái gì một điểm trưởng thành cơ hội, Kakashi đều sẽ không bỏ qua. Cũng tỉ như hiện tại, Kakashi nhìn như ngồi tại hàng hóa dương bên trên không nhúc nhích nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế Kakashi đang không ngừng rèn luyện cảm giác của mình. Cách mỗi 5 phút, Kakashi đều sẽ phóng xuất ra mình chakra, cảm ứng bốn phía sự vật. Nhưng là bởi vì không có cụ thể phương pháp, Kakashi cảm giác phạm vi rất nhỏ, đại khái chỉ có phương viên khoảng 10 mét. Khoảng cách này dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy, ngoài ý muốn không lớn. Cho nên, Kakashi đang không ngừng thử nghiệm mở rộng cái phạm vi này. Mỗi một lần thả ra chút ít chakra, sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái bản thân, đồng thời cũng có thể rèn luyện một chút chakra năng lực khống chế. Vẹn toàn đôi bên, đạp nước cùng leo cây huấn luyện Kakashi cũng sớm đã nắm giữ. Cho nên hai loại phương pháp đối Kakashi đã vô dụng. Kakashi chỉ có cân nhắc những biện pháp khác. Ưu tú chakra năng lực khống chế năng cử đi công dụng nhưng cũng quá nhiều. Bất luận là nhẫn thuật phát động, vẫn là chữa bệnh nhẫn thuật sử dụng, lại hoặc là cái khác tinh diệu cấm thuật cùng phong ấn thuật, đều là đối chakra khống chế có yêu cầu. Cho nên, hoàn toàn nắm giữ mình chakra vẫn rất có cần thiết. Đương nhiên, Kakashi cũng đang thử cảm ứng ngoại giới tự nhiên chakra, cũng chính là tiên thuật chakra. Chỉ bất quá hiện tại Kakashi cái gì đều không có cảm ứng ra tới. Không có rượu mộc sơn cốc dầu tương trợ, ngưỡng cửa này quả nhiên là rất khó vượt đi qua. Bất quá liền xem như cảm ứng được, Kakashi cũng không dám tùy tiện loạn hấp thu đi vào. Ai biết lại biến thành cái gì đồ vật. Thời gian ngay tại loại này nhàn nhã tu hành bên trong chậm rãi vượt qua. Mấy trời về sau, đã đến Hỏa Chi Quốc biên cảnh. Mọi người tăng tốc bước chân, qua trước mặt mảnh rừng cây kia. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Phong Chi Quốc địa giới. Ryosaki Yamazaki lớn tiếng kêu lên, thông chi lấy toàn bộ thương đội người. Kakashi tiên sinh, trước mặt địa hình 10 phần thích hợp mai phục. Chỉ sợ kim nhẫn thôn ninja liền muốn tới. Chúng ta muốn đề cao cảnh giác. Ryosaki Yamazaki đi đến Kakashi trước mặt, thấp giọng nói. Kakashi nhướng mày lên, nhìn xem Ryosaki Yamazaki. Mấy ngày nay ở chung, Kakashi đối cái này ôn hòa trung niên đại thúc ấn tượng cũng không tệ lắm. Làm người ôn hòa hữu lễ, xác thực không phải giả vờ, là bản thân mang theo tu dưỡng. Bị Kakashi thấy có chút không hiểu thấu, Ryosaki Yamazaki nói ra, Kakashi tiên sinh, sao rồi? Ryosaki tiên sinh, lần này nhiệm vụ ta biết không đơn giản. Cũng biết mục đích của ngươi chắc chắn sẽ không đơn thuần như vậy. Nếu ta đoán không lầm, lần này mục tiêu của ngươi nhưng thật ra là những cái kia muốn tới cướp hàng kim nhẫn thôn ninja à. Ryosaki Yamazaki kinh hãi. Ngươi làm sao biết đến? Trước mấy ngày cũng không phải là không có thích hợp mai phục địa phương. Nhưng là ngươi cũng là 10 phần nhẹ nhõm bộ dáng. Mà bây giờ lại như thế khẩn trương. Còn biết kim nhẫn thôn ninja liền muốn tới. Hiển nhiên đối cái này kim nhẫn thôn ninja 10 phần hiểu rõ. Chắc hẳn trong những người này có người nội ứng a. Ryosaki Yamazaki trầm mặc không nói. Kakashi thấy thế tiếp lấy nói ra. Bất quá những này đều không phải là ta muốn quản sự tình. Cho nên ta cũng không thèm để ý. Chỉ là về sau lại chuyện này đừng lại làm. Konoha ninja không phải ngươi lấy ở đâu trả thù công cụ. Cái này một tia hy vọng ngươi minh bạch. Kakashi tiên sinh, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Chẳng qua là bằng vào ngần ấy manh mối liền đoán được nhiều như vậy đồ vật. Ryosaki Yamazaki thở, dài ra một hơi. Hiển nhiên cả cá nhân đều buông lỏng rất nhiều. Không tệ, ta đúng là tìm những người này báo thù. Nhưng là ta biết Konoha sẽ không nhận lấy loại này đối kháng người khác thôn ninja nhiệm vụ. Liền xem như xác nhận, tiền thuê cũng không phải ta giao nổi. Cho nên mới lựa chọn loại phương thức này. Kakashi gật đầu, Konoha xác thực sẽ không tiếp nhận loại này nhiệm vụ. Đối kháng khác ninja thôn ninja, mặc kệ người ninja này thôn là cực kỳ nhỏ, cũng đã là một loại chiến tranh rồi. Bây giờ Konoha cực kỳ suy yếu. Không sẽ chủ động đi bốc lên chiến tranh. Dù là cái này chiến tranh lại tiểu. Nhưng là nếu như là tại nhiệm vụ trên đường gặp được ninja cản trở. Đem nó đánh chết. Nói ở đâu đều là có đạo lý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.